Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 118 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Giật Hiên cũng mặc kệ Thẩm Hà Lan, nghĩ Diệp Nam Phương như thế nào, anh ta vẫn chú ý đến Thẩm Hà Lan. Anh ta phát hiện sắc mặt của Thẩm Hà Lan hết sức khó coi. Thân thể của cô cũng như là đang cố gắng chống đỡ, chân mày hơi cau lại. Tôi vẫn cho là nên đi gọi Tô Nam đi. Không, gọi cho Bạch Tử Đồng kêu cô ta đến đây khám cho cô. Đang nói chuyện, Tống Giật Hiên vội vàng lấy điện thoại ra, lại bị Thẩm Hà Lan ngăn cản lại. Đừng mà, tôi không sao đâu. Sắc mặt của Thẩm Hà Lan có một chút bối rối. Tống Giật Hiên là một người thông minh, đương nhiên có thể đoán ra được Thẩm Hà Lan đang lo lắng cái gì. Đến nhà tổ nhỏ họ Tống với anh lại bị người khác nhìn thấy như vậy. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng mà Tống Giật Thiên cũng bất chấp. Anh ta trực tiếp cất điện thoại di động. Sau đó xoay người lại ôm ngang Thẩm Mạn Lan lên, đi vào trong phòng khách đối diện. Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, lập tức vùng vẫy. Tống Giật Thiên, anh thả tôi xuống. Đi đến phòng thì đương nhiên tôi sẽ thả cô xuống. Tống Giật Thiên vô cùng ngang ngược. Thẩm Mạn Lan dãy dụa không được, chỉ có thể tùy ý anh, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Bên tai vẫn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Tống Giật Thiên như cũ, một tiếng cũng là một tiếng vô cùng nhanh. Đối với Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên lại im lặng, Tống Giật Thiên có một chút bất ngờ, anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy cô đang nhắm mắt, lông mi thật dài run lên một cái, phối hợp với gương mặt tái nhợt mang đến cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp khi bị bệnh. Anh ta đột nhiên có một loại khát vọng muốn ôm người phụ nữ này vào trong ngực cả một đời và cũng không tiếp tục buông tay nữa. Loại chuyện này càng nghĩ lại càng thêm mãnh liệt, đến mức anh ta không tự chủ được mà cúi xuống, muốn hôn Thẩm Mạn Lan ở trong ngực. Trong lúc anh ta sắp đến gần gương mặt của Thẩm Mạn Lan, một tiếng ho đánh gãy Tống Giật Thiên đang mơ màng, cũng làm cho anh ta khôi phục lại bình thường trong nháy mắt. Anh ta đang làm cái gì vậy chứ? Thẩm Mạn Lan tin tưởng anh ta như vậy, tín nhiệm anh ta như vậy, vậy mà anh ta thiếu chút nữa đã làm chuyện đổi bại với cô. Trên mặt của Tống Giật Thiên nóng như lửa đốt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía người mới ho. Lại là Tống Hải Đình, ông cụ Tống. Ánh mắt của Tống Hải Đình gần như muốn nuốt Tống Giật Thiên, nhưng mà có vẻ như đang đố kỵ. Chỉ là nhìn chăm chăm vào nhưng không lên tiếng, hình như là sợ Thẩm Mạn Lan xấu hổ. Tống Giật Thiên giống như một đứa nhỏ phạm phải sai lầm bị người ta bắt tại trận. Hết sức có coi nhưng mà cũng đầu nghiêng đầu làm bộ như tất cả mọi chuyện không xảy ra. Anh ta lại ôm Thẩm Mạn Lan rời khỏi ánh mắt của Tống Hải Đình. Thẩm Mạn Lan âm thầm thở dài một hơi. Lúc nãy Tống Giật Thiên làm gì với cô? Cô biết rất rõ ràng. Thậm chí cô đã nắm chặt lấy nắm đấm rồi. Dự định nếu như Tống Giật Thiên thật sự hôn cô thì cô sẽ cho anh ta một đấm. Cuối cùng đã không phát sinh ra chuyện làm cho người ta lúng túng. Mặc dù là trong lòng cô rất phức tạp, cô biết là mình không thể ở lại đây. Dù là bản thân mình có cần sự giúp đỡ của Tống Giật Thiên hay không, dựa vào tình cảm của Tống Giật Thiên đối với cô thật sự không thích hợp ở cùng một chỗ với anh ta. Tống Giật Thiên ôm lấy Thẩm Mạn Lan đi vào trong phòng dành cho khách, giống như có hơi không có tự nhiên. Anh ta ho khan một tiếng rồi nói, cô nghỉ trước đi. Tôi đi gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng đến đây. Lần này Thẩm Mạn Lan không từ chối. Bạch Tử Đồng là vợ của Tô Nam, là bác sĩ chữa trị cho mình, là phụ nữ. Có lẽ cô có thể mượn Bạch Tử Đồng để rời khỏi nơi này. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, cũng không mở mắt ra, giống như là rất mệt mỏi. Nhưng mà Tống Giật Hiên biết rằng cô chỉ không muốn để cho hai người phải xấu hổ mà thôi. Đột nhiên Tống Giật Hiên lại có một chút ảo não. Tại sao mình lại không kiềm chế được mặt thiếu chút nữa để làm ra chuyện đó cơ chứ? Không phải là đã nói có thích Thẩm Hạ Lan hay không chính là chuyện của anh ta rồi sao? Không phải là đã nói sẽ không bắt buộc Thẩm Hạ Lan phải thay đổi thái độ hay là tình cảm đối với anh ta rồi sao? Tại sao thiếu chút nữa lại không thể khống chế được mình vậy? Tống Giật Hiên gần như là chạy trối chết. Thẩm Hạ Lan nhìn qua cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tình huống hiện tại đã hỗn loạn lắm rồi. Cô thật sự không có sức lực để xử lý chuyện tình cảm của Tống Giật Thiên. Huống hồ gì lời cũng đã nói rõ ràng, cô chỉ là sợ tạm thời không có thể tiếp xúc quá nhiều với Tống Giật Hiên. Vẫn cho rằng tình cảm của Tống Giật Hiên đối với mình chỉ là nhất thời, dựa vào tính cách phóng khoáng của Tống Giật Hiên, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thoáng hơn. Không ngờ đến anh lại dùng tình cảm sâu đậm như thế. Cô có thể hiểu được ánh mắt của Tống Giật Hiên nhìn cô. Nó giống như đúc so với ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn cô. Thẩm Mạn Lan lại thở dài một hơi, trong đầu hiện ra bóng dáng của Diệp Vân Tuấn. Rốt cuộc là anh như thế nào rồi? Cô lại gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn lần nữa, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Loại chờ đợi không có tin tức dày vò làm cho Thẩm Mạn Lan vô cùng thấp thỏm. Nếu như có thể, cô thật sự rất muốn thuận theo dấu chân của Diệp Vân Tuấn mà đi tìm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cô biết rằng chuyện quan trọng nhất ở trước mắt chính là Thẩm Ngây Ngê và bà cụ Diệp có thể an toàn. Nếu như suy đoán của bọn họ thật sự, bản thân của Diệp Nam Phương có vấn đề, thì mặc kệ là Thẩm Ngây Ngê hay bà cụ Diệp, chỉ sợ sẽ đều gặp nguy hiểm. Trong lòng của Thẩm Bá Lan sinh ra lo lắng. Không bao lâu, Bạch Tử Đồng liền chạy tới. Mặc dù cô không hiểu lắm tại sao Thẩm Bá Lan lại xuất hiện ở nhà tổ của nhà họ Tống, nhưng mà cô đã không nhiều lời. Lúc nhìn thấy Thẩm Mã Lan, lông mày cô hơi nhíu lại. Có phải là gần đây cô lại không nghe lời hay không hả? Có uống thuốc đúng hạn không? Bạch Tử Đồng nhanh chóng làm kiểm tra cho Thẩm Mã Lan, rồi lại lên tiếng hỏi. Thẩm Mã Lan biết mình không phải là một bệnh nhân nghe lời, cũng biết là bác sĩ không thích nhất là bệnh nhân giống như cô, nhưng mà cô lại bất đắc dĩ nói. Không để ý lắm. Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với sức khỏe của cô nữa hả? Thẩm Mạn Lan, nếu như cô còn muốn ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn lâu dài, còn muốn để cho con cái của cô vui vẻ lên, cô phải nghe lời tôi, nếu không, không ai có thể cứu được cô hết. Bác sĩ cũng là con người, không phải là thần tiên, không phải là bệnh gì cũng có thể cải tử hồi sinh. Bạch Tử Đồng ít nhiều có một chút tức giận. Thẩm Mạn Lan biết là cô ta lo lắng cho mình, nhưng lại thấp giọng nói. Diệp Vân Tuấn đã mất tích rồi. Cái gì? Bạch Tử Đồng giật mình. Thẩm Mạn Lan không giấu giếm cô ta, nói mọi chuyện cho Bạch Tử Đồng nghe. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Nam Phương muốn làm cái gì? Dù sao thì anh Diệp cũng là anh trai ruột của anh ta mà. Tại sao anh ta lại có thể làm ra chuyện này như vậy với cô và con của cô kia chứ? Liên quan đến nghi ngờ đối với Diệp Nam Phương, bởi vì không có bất cứ bằng chứng nào, cho nên Thẩm Mạn Lan không nói ra. Nghe thấy Bạch Tử Đồng hỏi như vậy, cô cười khổ lên tiếng nói. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là đây có chuyện gì. Hiện tại người mà tôi lo lắng nhất không phải là Ân Tuấn, mà có lẽ là anh ấy gặp chuyện gì, cho nên tạm thời không thể thoát thân được. Nhưng mà tôi đã phái Dương Tân đến đó rồi. Dựa vào thân thủ của Ân Tuấn, kiểu gì cũng sẽ đợi đến lúc Dương Tân đến. Cho dù là hai người đều gặp nguy hiểm, thì bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp thôi. Tôi có lòng tin với Ân Tuấn. Điều mà tôi lo lắng trước mắt đó chính là Nghe Nghe, Diệp Tranh cùng với mẹ chồng. Cô lo lắng thì làm được cái gì không hả? Cô còn giày vò phá hỏng thân thể mình bao lâu nữa đây? Thẩm Mạn Lan, cô đừng có trách tôi không nhắc nhở cô. Bây giờ cô chính là đang tranh giành thời gian với thần chết. Cô tranh được thì cô có thể sống, không tranh nổi thì coi như là nói lời tạm biệt. Sao Thẩm Mạn Lan có thể không hiểu lời nói của Bạch Tử Đồng cơ chứ? Nếu như có sự lựa chọn khác mà lại đồng ý lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa, ai lại không muốn chữa bệnh cho thật khỏe ở cùng với người yêu của mình, hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ với những đứa con đáng yêu của mình. Nhưng mà hiện tại, cô thật sự không còn cách nào bình tĩnh mà dưỡng bệnh, bởi vì mỗi một người mà cô quan tâm đều đang gặp nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa, loại im lặng này làm cho Bạch Tử Đồng càng tức giận thêm. Cô gái bướng bỉnh đi nữa, nếu như sau này thật sự có một ngày như vậy, tôi nói với cô tôi sẽ không quan tâm con gái của cô nữa đâu. Thẩm Mạn Lan chỉ cười cười, cô biết rất rõ cách làm người của Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng, cảm ơn cô. Đừng có tìm tôi nói mấy lời này, tôi không nhận nổi. Bạch Tử Đồng nhanh chóng truyền một bình nước cho Thẩm Mạn Lan, nói chuyện với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bây giờ sức khỏe của cô không thể chịu được sự kích thích của chất kháng sinh. Rốt cuộc có biết hay không vậy hả? Đừng để đến lúc Diệp Vân Tuấn trở về. Ngây Ngây trở về thì cô đã sụp đổ rồi. Nếu như cô không nghe lời tôi thì tôi sẽ nói cho Minh Triết nghe, để con trai của cô quản thúc cô. Đừng bà, đừng có nói chuyện này cho Minh Triết biết. Minh Triết vừa mới trải qua một chuyện mạo hiểm như vậy. Nói thật thì mặc dù đứa bé này trưởng thành sớm, nhưng thật sự cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Bây giờ thằng bé có thể, có cô và Tô Nam chăm sóc, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cho dù tôi có những chuyện bất đắc dĩ, tôi cũng không lo cho Minh Chiết rơi vào trong tay của người xấu. Tôi tin tưởng vào mối quan hệ của Tô Nam và Ân Tuấn, nhất định sẽ chăm sóc cho Minh Chiết thật tốt mà, có đúng không? Thẩm Hạ Lan nhìn Bạch Tử Đồng, ánh mắt khát vọng trong đó làm cho Bạch Tử Đồng thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Đừng nói nữa, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cô. Tôi biết là cô đối xử với tôi rất tốt. Thẩm Hạ Lan cầm lấy tay của Bạch Tử Đồng. Tay của cô có hơi lạnh, làm cho Bạch Tử Đồng càng khó chịu hơn nữa. Mình chết như thế nào rồi? Cảm xúc có ổn hay không vậy? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất thẹn với đứa bé này. Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Mọi chuyện của Minh Chiết đều tốt, trước mắt có Diệp Tranh chơi cùng, cũng coi như cảm xúc đã ổn định rồi, chính là cứ luôn sốt ruột muốn xuất viện. Diệp Tranh là cái cô bé không biết nói chuyện đó sao? Thẩm Mạn Lan vẫn rất có ấn tượng đối với Diệp Tranh. Bạch Tử Đồng nhẹ gật đầu, sốt cuộc cũng đắc cười. Đúng vậy, là một bé gái rất ngoan, đáng tiếc là không thể nói chuyện được. Tôi và Tô Nam từng kiểm tra cho cô bé rồi, bị khiếm khuyết theo thời gian, thật là quá ghê tởm. Hơn nữa, Diệp Thanh cũng không có người nhà, người chị gái duy nhất đã bị bán đi, đến nay tung tích không rõ. Cô cũng biết tôi với Tô Nam không có con cái, chúng tôi dự định nhận nuôi Diệp Thanh làm con gái của chúng tôi. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, lập tức cười nói, chúc mừng hai người nha. Sau này chúng tôi sẽ chính thức mở tiệc ăn mừng, chính thức nhận Diệp Thanh vào nhà. Tô Nam nói, sẽ không có sửa họ cho đứa bé, ba mẹ và đứa bé có duyên phận của nhau. Không phải là một cái họ thì có thể thay đổi được. Chúng tôi cho cô bé tất cả tình yêu để sau này đứa bé có thể khỏe mạnh lớn lên. Quan hệ của cô bé với Minh Chiết rất tốt, cũng có thể thường xuyên đến chơi. Nếu như gần đây cô không tiện, tôi có thể đón Minh Chiết về nhà chúng tôi ở cùng với Diệp Thanh. Tôi biết là cô lo lắng cái gì. Lo lắng là Minh Chiết biết tình hình hiện tại của Ngây Ngây, biết tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, biết sau khi Diệp Ân Tuấn mất tích thì sẽ trở nên nóng nảy. Cô yên tâm. Tôi sẽ lấy lý do Diệp Thanh đến một hoàn cảnh mới, một gia đình mới mà không quen, kêu cậu bé ở đó thêm vài ngày. Cảm ơn nha, Tử Đồng. Thấy Bạch Tử Đồng sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, Thẩm Mạn Lan vô cùng cảm kích. Thẩm Mạn Lan, cô đừng có cho rằng tôi muốn nuôi con trai cho cô. Hiện tại tôi là người đã có con cái, tôi cũng mặc kệ con của cô đó, cô có nghe hay không hả? Cô mau xử lý cho tốt, chuyện ở bên người cô đi, trở về đón Minh Chiết. Đừng để cho thằng nhóc thối kia tranh giành Diệp Thanh của hai vợ chồng chúng tôi. Mặc dù Bạch Tử Đồng nói như vậy, nhưng mà Thẩm Bá Lan biết rằng cô ta đang quan tâm tới mình. Cô cười vui vẻ, đang muốn nói gì đó, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Hiện tại đối với âm thanh điện thoại di động, Thẩm Bá Lan vô cùng nhạy cảm, đặc biệt lại là trong thời kỳ nhạy cảm như thế này. Dường như là Bạch Tử Đồng biết cô đang lo lắng cái điều gì đó, thấp giọng nói. Có cần tôi giúp đỡ gì không? Không cần đâu. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi từ chối. Có rất nhiều chuyện vẫn nên theo bản thân mình làm. Hiện tại Diệp Vân Tuấn không có ở đây. Lại không biết nghe nghe như thế nào rồi. Cô không thể kiên cường thì ai kiên cường đây? Nhìn số điện thoại xa lạ trên điện thoại, Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhấn nút trả lời. Alo. Âm thanh của Thẩm Mạn Lan vừa mới dứt, bên kia lại chuyển đến giọng nói của bà của Diệp. Hạ Lan, con đừng về. Cho dù Nam Phương lấy điều kiện gì để uy hiếp con cũng đừng có chọc Diệp. Mẹ, mẹ như thế nào rồi? Có chuyện gì không? Có phải là Nam Phương đã tìm người khống chế mẹ rồi không? Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ cứu mẹ ra. Thẩm Mạn Lan có làm như thế nào cũng không ngờ tới người gọi điện thoại cho cô chính là bà của Diệp. Cô vô cùng căng thẳng, cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bà của Diệp lại nhỏ giọng nói. Không cần phải quan tâm tới mẹ, Diệp Nam Phương không làm được gì mẹ đâu. Cùng lắm thì hành động của mẹ đã bị cản trở. Con nghe mẹ nói đây. Con muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần phải quá cố kỵ. Càng không cần phải cố kỵ mẹ. Lúc cần thiết, con không cần phải cố kỵ nhà họ Diệp. Ê, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên Nam Phương lại trở nên như thế này? Nghe bà của Diệp nói chuyện không rõ ràng, Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi thêm một câu. Hiện tại mẹ không có cách nào nói với con. Cũng nói không rõ. Nhớ kỹ lời mẹ, đừng có trở về nhà họ Diệp. Nói xong bà của Diệp dập máy, chờ Thẩm Mạn Lan gọi trở về, đối phương đã tắt máy. Thẩm Mạn Lan không biết số điện thoại này, cũng không biết là số điện thoại khác của bà của Diệp hay là số điện thoại của người nào khác, mà thái độ bà của Diệp rõ ràng làm cho cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao bà của Diệp lại không cho cô trở về nhà họ Diệp? Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng mà cô biết bà của Diệp vì để cho mình yên tâm, nói cho cô biết bà cụ không có nguy hiểm gì. Bạch Tử Đồng nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan không tốt, lấy điện thoại di động, thấp giọng nói. Bà của Diệp cũng đã kêu cô không trở về, cô tính như thế nào, cô vẫn luôn ở chỗ này sao? Thẩm Hạ Lan vội vàng hoàn hồn lại, lắc đầu nói. Không đâu, tôi muốn rời khỏi nơi này, dù sao Tống Giật Thiên cũng còn độc thân, tôi không thể để cho anh ta tìm không được vợ, có đúng không? Cô muốn đi theo tôi? Bạch Tử Đồng lập tức hiểu ý của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu nói. Cô chỉ dẫn tôi đi ra khỏi nhà họ Tống là được rồi. Nói với Tống Giật Thiên là tôi đến nhà cô. Thật ra cô cũng sẽ không đến nhà của tôi có đúng không? Bởi vì Minh Chiết đang có ở đó, cô sẽ không để cho Minh Chiết bị liên lụy vào. Cho nên rốt cuộc là cô muốn đi đâu hả? Cô không nói rõ ràng thì tôi sẽ không dẫn cô đi. Cho dù bị người bên ngoài hiểu lầm, tôi cũng sẽ không thể không nói, hiện tại chỗ ở của Tống Giật Thiên đối với cô mà nói là nơi mà an toàn nhất. Bạch Tử Đồng trực tiếp nói thẳng ra, Thẩm Mã Lan cắn cắn môi nói. Minh Chiết vẫn còn quá nhỏ, mặc dù là nó tương đối trưởng thành, nhưng cũng đã từng trải qua nhiều chuyện hơn so với những đứa bạn cùng tuổi bình thường. Nhưng mà dù sao nó vẫn là một đứa nhỏ, tôi không muốn để cho con trai tôi bị cuốn vào. Nếu như hiện tại, nó có thể ở cùng với Diệp Thanh, sống một cuộc sống vui vẻ của những đứa trẻ khác, thế thì tôi cũng không để cho nó gặp nguy hiểm được. Cô nói đúng, tôi sẽ không đến nhà của cô. Trên thực tế tôi cũng không biết mình có thể đi tới nơi nào. Hải thành to lớn như thế, nhưng mà hình như không có chỗ nào cho tôi dung thân. Tôi muốn đi tìm Ân Tuấn, đáng tiếc không rõ tung tích của Ngây Ngây. Mẹ chồng tôi cũng đã nói tôi không cần phải quan tâm đến bà ấy. Dưới tình huống bị người của Nam Phương giám thị mà vẫn có thể gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết, tôi tin tưởng là dựa vào năng lực tự vệ của bà ấy cũng sẽ không thành vấn đề. Chuyện trước mắt mà tôi muốn làm đó chính là tìm Nghe Nghe và Diệp Tranh trở về. Về phần đi đâu, cô có đề nghị gì tốt hay không thế? Nghe thấy Thẩm Mã Lan ném vấn đề cho mình, Bạch Tử Đồng liền biết cô căn bản không nghĩ đến nhà họ Hoắc. Tại sao lại không tìm Hoắc Chấn Đình? Thẩm Mã Lan nghiêng đầu qua một bên thấp giọng nói. Tôi không muốn liên lạc với nhà họ Hoắc, tôi với nhà họ Hoắc cũng sẽ không có quan hệ gì nữa. Còn bởi vì chuyện của bà của Hoắc mà không thể bỏ qua được sao? Bạch Tử Đồng cũng biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên là hiểu được khúc mắc của Thẩm Mã Lan đang ở đâu. Thẩm Mã Lan không dài dòng, nhẹ gật đầu. Tôi biết tình thân trên thế giới này chính là một tình cảm không thể dứt bỏ được, nhưng bà ấy đã tiêu xài hết tình cảm còn sót lại của tôi đối với nhà họ Hoắc. Tôi không còn cách nào không quan tâm đến chuyện của Dư Khinh Hồng được. Nếu như tôi nói cho cô biết, nhà họ Hoắc đã phái người bảo vệ ba mẹ Thẩm của cô thì sao? Bọn họ đã đưa đến một nơi an toàn, để không bị cuốn vào phiền phức của nhà họ Diệp. Có phải cô sẽ thay đổi suy nghĩ đối với nhà họ Hoắc hay không? Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Mã Lan sững sờ. Là Hoắc Chấn Đình đã làm sao? Đúng, mà cũng không đúng. Bạch Tử Đồng ngồi ở bên cạnh Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Sau khi Hoắc Chấn Đình và Tống Giật Thiên phá triệt để câu lạc bộ, đã nói chuyện này cho bà của Hoắc nghe, là bà của Hoắc đã kêu Hoắc Chấn Đình phòng ngừa chu đáo đón ba mẹ Thẩm đến một nơi an toàn. Bà ta nói là hiện tại chắc chắn cô đang sức đầu mẹ chán, không quan tâm đến bên kia được. Bà ta hy vọng là có thể làm được một chút chuyện cho cô, mặc kệ cô có nhận hay là không nhận. Thẩm Mã Lan im lặng, không thể không nói bà của Hoắc suy nghĩ rất chu đáo. Gừng càng già càng cay, nhưng mà Thẩm Mã Lan không còn cách nào có tình cảm đối với bà ta. Cảm ơn bà ta đã giúp đỡ tôi, về phần ân tình này, sau này tôi sẽ trả lại. Nghe Thẩm Mã Lan nói như vậy, Bạch Tử Đồng đã biết Thẩm Mã Lan không tha thứ cho bà cụ Hoắc. Nói cũng đúng thôi, làm người ta tổn thương thương tích đầy mình, lại là người thân thiết nhất của mình, có ai không thể chịu đựng được. Thẩm Mã Lan có thể bình tĩnh như vậy cũng coi như là tốt rồi. Tôi biết rồi, lúc chưa kết hôn tôi có một căn nhà, là nhà cho ba mẹ tôi để lại, bọn họ đều không có ở đây. Nếu như không có nơi nào để đi, thì có thể đến chỗ đó. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi bất ngờ. Mặc dù tôi rất muốn nói cho cô, Tôi có thể làm phiền cô được, nhưng mà trước mắt tôi thật sự rất cần, cho nên tôi cảm ơn cô từ đồng nha. Không cần phải khách khí đâu, căn nhà mà ba mẹ cho tôi cũng là nhà cũ, không chê là được rồi. Hơn nữa nhà của ba mẹ tôi là đại viện quân đội, những người bình thường không thể vào được đâu. Về vấn đề an toàn của cô cũng có thể là đảm bảo được, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bạch Tử Đồng đưa chìa khóa căn nhà trong Thẩm Mạn Lan. Đại viện quân đội có ý nghĩa như thế nào? Thẩm Mạn Lan cũng biết, người có thể ở trong đại viện quân đội đều là quân nhân hoặc là gia đình quân nhân. Thỉnh thoảng cô đã từng đưa Diệp Vân Tuấn nói tới, ba mẹ của Bạch Tử Đồng đều là liệt sĩ, Tô Nam cũng đã từng là quân nhân, con làm như thế nào cũng không ngờ đến Bạch Tử Đồng sẽ đưa căn nhà như vậy cho mình ở. Cảm ơn. Cô biết sự giúp đỡ của Bạch Tử Đồng không phải chỉ có thể nói lời cảm ơn là diễn tả được, nhưng mà hiện tại cô không có thời gian để cảm kích. Chỉ có thể ghi nhớ ở trong lòng, sau đó báo đáp ân tình sau. Giữa bạn bè với nhau, nói lời cảm ơn cái gì chứ? Bây giờ tôi dẫn cô đi, ở bên đó có một chút quần áo cũ của tôi. Nếu như cô không chê thì trước tiên mặc nó đi, sau đó tôi sẽ cho người đi mua cái mới mang qua cho cô. Không cần đâu, mặc của cô là tốt lắm rồi. Hiện tại Tầm Mã Lan không có nhiều chuyện để suy nghĩ. Huống hồ gì cô đã làm phiền Bạch Tử Đồng nhiều lắm rồi. Cô không hy vọng là mình có thể gây thêm phiền phức cho cô ta. Mình chết, tôi phải nhờ hai người. Yên tâm đi, tôi với Tô Nam sẽ đối xử với thằng bé giống như con ruột của mình. Nói không chừng tương lai còn có thể làm con rể của tôi nữa kìa. Bạch Tử Đồng nhìn Thẩm Mã Lan sáng vẻ nghịch ngợm. Rốt cuộc Thẩm Mã Lan cũng đã nở ra nụ cười. Làm phiền cô đi nói với Tống Giật Thiên, tôi còn phải đến nhà cô để chữa bệnh. Biết rồi. Bạch Tử Đồng nhận mệnh, đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Lại nghe thấy điện thoại kêu lên một tiếng, có vẻ như có tin nhắn gì đến. Cô khẽ nhíu mày, cầm lấy điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Cả người lập tức ngồi dậy. Đây là định vị. Thẩm Mạn Lan nhìn tên Zalo của đối phương là Diệp Tranh gửi đến. Diệp Tranh, trong nháy mắt trái tim của Thẩm Mạn Lan trở nên kích động. Cô vội vàng gọi điện thoại video cho Diệp Tranh. Đáng tiếc là bên kia trực tiếp từ chối. Cô lại gọi cho Diệp Tranh, điện thoại của Diệp Tranh lại bị tắt máy. Cô gọi cho Thẩm Ngây Ngây, tình huống vẫn giống như nhau, điện thoại tắt máy mà sao có thể tới định vị cho cô. Thẩm Mã Lan hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là dùng máy tính đăng nhập Zalo? Vậy thì cũng phải cần có số điện thoại để nhập mật mã. Cô lại nhìn định vị một lần nữa, mới phát hiện thời gian gửi đi là mấy tiếng đồng hồ trước. Nhưng mà bởi vì di động của cô bị đứt mạng cho nên mới chuyển tới mà thôi. Chẳng lẽ trước khi Diệp Tranh và Thẩm Ngây Ngây bị dẫn đi, Diệp Tranh đã từng gửi định vị của mình cho? Cũng không đúng. Khi đó Diệp Tranh căn bản không cần phải gửi định vị cho cô. Trừ khi là sau khi Diệp Tranh đến nơi rồi mới gửi định vị qua cho cô để thông báo. Nhưng mà đã có thể gửi được định vị, vậy nói rõ hành động của Diệp Tranh không bị hạn chế. Ngay từ lúc đầu không bị hạn chế, hiện tại điện thoại là tắt máy. Chẳng lẽ là Diệp Tranh và Thẩm Ngây Ngây đã xảy ra chuyện gì đó? Thẩm Mạn Lan đau lòng, cũng không có lo lắng mình đang truyền nước. Cô giật mạnh một cái, nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì hoa mắt cho nên thiếu chút nữa đã té ngã. Cô vừa ở bên giường thở hổn hển, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Hiện tại nói không chừng bọn nhỏ còn đang phải nhận đau khổ gì. Nhưng đang không chờ đợi được cô đến cứu bọn nhỏ. Sao cô có thể ở đây chậm trễ thời gian được chứ? Hiện tại trong đầu của Thẩm Mạn Lan đều là bóng dáng của bọn nhỏ và những suy đoán không tốt. Cô cố gắng thở ra, cảm thấy thân thể của mình ổn định rồi, lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng dành cho khách. Vừa bước ra khỏi cửa liền đụng phải Tống Giật Hiên. Bởi vì đi quá nhanh, Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của Tống Giật Hiên. Mùi hương nước hoa thoang thoảng làm cho Thẩm Mạn Lan hơi giật mình. Cùng lúc đó là một đôi tay có lực nắm lấy eo thon của cô. Cẩn thận một chút, vội vàng như thế để làm gì hả? Cô đang chuyển nước xong chưa? Âm thanh quen thuộc của Tống Giật Hiên vang lên. Thẩm Mạn Lan vội vàng đẩy anh ta ra. Trong đôi con mắt của Tống Giật Hiên có tổn thương, nhưng mà nhanh chóng lướt đi. Anh ta nhìn mu bàn tay của Thẩm Mạn Lan, bởi vì rút kim tiêm ra cho nên đã chảy máu. Lông mày của anh lập tức nhíu lại. Để có thể rời khỏi nơi này, cô cứ giày vò mình như vậy sao? Không biết rằng thân thể của mình không thể tiếp tục giày vò được nữa. Thẩm Mạn Lan, có phải cô đang tự mình tìm đường chết hay không hả? Để cho tôi đau lòng, hối hận thì cô mới hài lòng sao? anh đang nói cái gì vậy? Hiện tại Tống Giật Thiên nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn, càng ngày càng không có chừng mực. Cái này khiến cho Thẩm Mạn Lan không còn cách nào tiếp nhận được. Nếu như cô không muốn ép buộc tôi giữ cô lại ở đây, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn trở về giường, tiêm thuốc xong rồi hẵng đi. Nếu không tôi sẽ không ngại đắc tội với tất cả mọi người mà giữ cô lại. Cô có thể giày vò bản thân mình, có thể vì nhà họ Diệp, vì Diệp Vân Tuấn mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô tiêu hao sinh mệnh. Sắc mặt của Tống Giật Thiên vô cùng nghiêm túc, không hề có bất cứ thay đổi nào. Thẩm Mạn Lan rất xót ruột, lại nhìn thấy Bạch Tử Đồng cũng không có đồng ý đứng ở sau lưng Tống Giật Thiên. Có một chút tức giận nói, nếu như cô còn như vậy, tôi sẽ thật sự suy nghĩ cột cô vào trong giường bệnh của bệnh viện đó. Bị hai người đồng thời uy hiếp, Thẩm Mạn Lan cho dù có nóng như lửa đốt, thì hiện tại cũng không dám làm gì. Cô ngoan ngoãn trở về, còn muốn nói điều gì đó, lại bị Tống Giật Thiên ngăn chặn lại. Từ giờ trở đi, nếu như mà cô nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ hôn cô một cái, hôn đến khi nào cô ngậm miệng mới thôi. Câu nói này trực tiếp dọa sợ Thẩm Mạn Lan, anh ta sẽ không dám làm thật đó chứ. Tống Giật Thiên, anh dám! Thẩm Mạn Lan không còn cách nào giả vờ được bình tĩnh được nữa. Cô có thể thử một chút xem tôi có dám hay không? Tống Giật Thiên cười nói, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Nhớ đến không lâu trước đây, thiếu chút nữa Tống Giật Thiên đã hôn mình ở bên ngoài. Thẩm Mạn Lan thật sự sợ hãi. Thấy Thẩm Mạn Lan đã thành thật, Tống Giật Thiên nói với Bạch Tử Đồng. Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, nhanh chóng truyền dịch cho cô ấy đi. Đúng là cô chờ cô ấy bộ dạng này đi ra bên ngoài, sau đó ngất xỉu ở trên đường, rồi lại cứu nữa hả? Giọng điệu của Tống Giật Thiên không tốt lắm, nhưng mà Bạch Tử Đồng cũng không để ý. Anh ta chính là có tính cách đó. Đối với người nào cũng như vậy, duy nhất chỉ có đối với Thẩm Mạn Lan thì mới có thể tốt hơn. Bạch Tử Đồng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Mợ Diệp à, xin cô phối hợp với tôi một chút đi có được hay không hả? Không phải đâu, Tử Đồng, tôi thật sự là có chuyện. Diệp Tranh gửi định vị qua cho tôi phải đi cứu bọn nhỏ. Trước tiên cô tự cứu đích chính mình đi. Tống Giật Thiên trực tiếp nói một câu, làm cho Thẩm Mạn Lan không biết phải nói như thế nào mới tốt. Không đợi Thẩm Mạn Lan kịp phản ứng, Tống Giật Thiên liền lấy điện thoại di động của cô, trực tiếp mở Zalo cho cô ra. Tống Giật Thiên, điện thoại là vật riêng tư của người khác, anh có thể tôn trọng tôi một chút được không? Thẩm Mạn Lan thật sự không có cách nào đối với Tống Giật Thiên. Người đàn ông này mà cũng vô sĩ, thật sự không có người nào có thể ngăn cản. Tống Giật Thiên lại chẳng hề quan tâm mà nói. Riêng tư hả? Tới tôi còn cần nữa. Huống hồ gì không phải là cô muốn đi cứu Diệp Tranh với Ngây Ngây. Tôi đã nhận được định vị rồi, để tôi đi, cô thì sao? Nếu như cô mà không chuyển thuốc hết, lại rời khỏi nhà họ Tống. Cô thử xem tôi có dám hôn cô ở trước mặt của truyền thông hay không? Anh thật sự là một người vô liêm sỉ. Bị Tống Giật Thiên uy hiếp, vô liêm sỉ nhiều lần như thế. Rốt cuộc Thẩm Hạ Lan đã bạo phát. Tống Giật Thiên chẳng hề quan tâm mà nói. Tôi có kiêu ngạo là tôi vô lại hay không hả? Cô có tự hào hay không hả? Anh... Thẩm Mạn Lan đã bị anh ta chọc giận đến nỗi muốn tăng huyết áp. Tống Giật Thiên lại nhún vai rời khỏi phòng. Bạch Tử Đồng cười nói. Cô như thế này là cũng chỉ có thể là dạng người vô lại như Tống Giật Thiên mới có thể trị được cô. Sao cô cũng nghĩ như vậy hả? Cô có biết tôi đối với Tống Giật Thiên... Tôi biết, nhưng có một điều, có đôi khi anh ta thật sự rất cố gắng, cũng giống như hiện tại, không phải sao? Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Mạn Lan im lặng. Cô không muốn phải nợ Tống Giật Thiên, nhưng mà có vẻ như cô đã nợ anh nhiều hơn rồi. Cứ thiếu nợ nhân tình của người khác như thế này làm sao có thể trả đây? Vào lúc Thẩm Mạn Lan bị ép buộc phải chữa bệnh, ở bên phía Diệp Tranh cũng diễn ra một màn đặc sắc. Diệp Tranh và Ngây Ngây bị nhốt ở trong cùng một căn phòng, ở bên ngoài đều là những người vệ sĩ và thân hình vạm vỡ, mà điện thoại di động của bọn họ cũng đã bị tịch thu. Thẩm Ngây Ngây ngồi ở trên giường có một chút phát sầu mà nói. Anh Diệp Tranh ơi, lúc nào chúng ta mới có thể nhìn thấy mẹ đây? Không phải là mấy người đó nói chú để cho bọn họ đi tìm mẹ sao? Không phải là nói mẹ mời chúng ta đi ăn thịt bò bít tết sao? Hiện tại cũng đã là chiều rồi, tại sao chúng ta vẫn còn ở đây? Diệp Tranh có một chút buồn bực, cái cô bé ăn hàng Thẩm Ngây Ngây này cho đến bây giờ vẫn còn nhớ ăn thịt bò bít tết. Nghe nghe, chúng ta bị nhốt rồi. Diệp Trành không thể không nói cho cô bé biết sự thật tàn khốc. Cái gì bị nhốt vậy? Bị nhốt chúng ta lại, không cho chúng ta đi ra ngoài ăn thịt bò bít tết với mẹ ấy hả? Thẩm Nghe Nghe mím cái miệng nhỏ, hiển nhiên bởi vì không được ăn thịt bò bít tết cho nên không vui vẻ. Diệp Trành thở dài rồi nói. Ai da, trước tiên em đừng có không nói chuyện thịt bò bít tết có được không nào? Nhưng mà em thật sự là rất đói. Thẩm Nghe Nghe sờ cái bụng nhỏ của mình, vô cùng ấm ức. Diệp Trành nhìn cô bé như thế này, biết là sau khi Thẩm Nghe Nghe làm phẫu thuật thì vẫn được ăn ngon, trước kia không biết tại sao. Sau đó nghe nói là do thân thể thiếu cái gì đó trong khoảng một thời gian dài nên hiện tại mới có phản ứng như vậy. Thấy thương Thẩm Nghe Nghe, sau đó Diệp Trành móc ra một miếng sô-cô-la từ trong túi đưa qua. Cho em nè, ăn trước đi. Nhưng mà em rất muốn ăn thịt bò bít tết. Thẩm Nghe Nghe nhận lấy miếng sô-cô-la, vẫn có một chút ấm ức mà nói. Diệp Trành nhỏ giọng nói. Anh đã gửi định vị cho mẹ rồi, chắc có lẽ mẹ sẽ đến đây tìm chúng ta thôi. Đến lúc đó mẹ đến rồi, chúng ta có thể đi ăn bịt bò bít tết, được không nào? Hơn nữa, Thẩm Nghe Nghe nghe nói cũng rất đúng. Mẹ có thể đến thì hiện tại cũng đã đến từ lâu rồi, sợ là gặp chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Trành sốt ruột và lo lắng. Bây giờ không biết Minh Chiết đang ở đâu. Bác cả đã đi ra ngoài tìm rồi, nếu như bây giờ mẹ lại có chuyện gì đó, thế thì sau này Minh Chiết và Nghe Nghe sẽ đau lòng đến cỡ nào. Huống hồ, cậu cũng không còn cách nào mà nhìn thấy mẹ xảy ra chuyện. Diệp Trành suy nghĩ rồi nói. Nghe Nghe, lát nữa em giả bộ bị đau bụng đi, em dẫn người ở bên ngoài vào, anh nghĩ cách bao vây bọn họ lại, chúng ta thừa cơ đi ra bên ngoài tìm mẹ, có được không em? Tại sao lại phải giả vờ đau bụng vậy? Em đâu có bị đau đâu. Thẩm Nghe Nghe vừa ăn sô-cô-la vừa ngây thơ hỏi. Diệp Trành kiên nhẫn giải thích. Đây chỉ là cái sách mà thôi, em chỉ cần giả vờ đau bụng. Em kêu đau, thế thì bọn họ mới có thể chạy vào đây, có biết chưa? Nhưng mà giáo viên nói là trẻ con không thể nói dối. Lời nói của Thẩm Nghe Nghe làm cho Diệp Trành im lặng. Cái này không phải là nói dối, đây là mưu kế, chúng ta là vì được ra ngoài. Cái này rõ ràng là nói dối mà. Em rất khỏe mạnh, tại sao anh nhất định phải kêu em giả vờ đau bụng? Đây không phải là nói dối thì là cái gì? Làm người thì phải có nguyên tắc. Anh Diệp Trành, giáo viên cũng đã từng nói, ai cũng phải thành thật. Lúc này Diệp Trành thật sự rất hối hận vì đã để cho Thẩm Nghe Nghe đến nhà trẻ. Sao lại nghe lời giáo viên như thế chứ? Nghe Nghe, em có muốn ăn thịt bò bít tết hay không hả? Muốn chứ. Thẩm Nghe Nghe vẫn luôn rất cố chấp về chuyện này. Diệp Trành thở dài một hơi rồi nói. Vậy bây giờ anh không cần phải em nói dối, em cứ nói là em đói bụng rồi, em muốn ăn đồ ăn, như thế này có được không? Được à, em thật sự rất đói bụng. Thẩm Nghe Nghe sờ vào cái bụng dẹp lép của mình, lại cong môi cười một cái. Diệp Trành thấy phương pháp của mình đã có tác dụng, không khỏi cười nói. Ok, bây giờ em nói là đói bụng, em muốn ăn cái gì đó. Nhưng mà nếu như người bên ngoài đánh em thì làm sao bây giờ? Bọn họ hung dữ như vậy đấy. Thẩm Nghe Nghe nhát gan nói. Diệp Trành bó tay lần nữa. Bọn họ không dám làm gì em đâu. Tại sao vậy? Bọn họ đều nhốt chúng ta lại rồi, còn không cho chúng ta ăn. Sao anh biết là bọn họ không dám làm gì em? Thẩm Nghe Nghe lại làm cho Diệp Trành phiền muộn một lần nữa. Bọn họ nhốt chúng ta ở đây chắc chắn là có mục đích. Nếu như vẫn còn chưa đạt được mục đích thì bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Huống hồ gì ba của anh để cho bọn họ trông chừng chúng ta, đương nhiên sẽ không đánh chúng ta. Em phải biết rằng anh là con trai ruột của ba anh, em là cháu gái ruột của ba anh. Nếu như bọn họ mà đánh hai người chúng ta, ba anh có thể tha cho bọn họ sao? Nghe thấy Diệp Trành giải thích, cuối cùng Thẩm Nghe Nghe đã yên tâm. Bây giờ đã được chưa? Nhưng mà... Thẩm Nghe Nghe, em còn muốn gặp mẹ hay không hả? Em có muốn ăn thịt bò bít tết không? Diệp Trành trực tiếp nói lên một câu làm cho Thẩm Nghe Nghe nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Lần này Thẩm Nghe Nghe trả lời tương đối dứt khoát. Em muốn. Vậy nói với bọn họ là em đói bụng đi. Diệp Trành rèn sắt khi còn nóng. Thẩm Nghe Nghe lập tức há mồm kêu lên. Mở cửa ra, cháu đói bụng rồi, cháu muốn ăn thịt bò bít tết. Mở cửa ra, thả cháu ra bên ngoài đi, cháu đói muốn chết rồi. Đói bụng đều đau hết cả rồi, ai ra đau chết mất thôi. Thẩm Nghe Nghe vừa mới nói vừa mới ôm bụng kêu lên. Diệp Trành đứng ở bên cạnh cửa ngơ ngác. Nghe nghe, không phải em nói làm người phải thành thật sao? Không thể nói dối, không phải là em đói bụng của em không bị đau sao? Thẩm Nghe Nghe nghe vậy trực tiếp liếc mắt nhìn Diệp Tranh. Cái này gọi là mưu kế, không phải là nói dối, anh thì biết cái gì? Diệp Tranh trực tiếp lơ lửng trong gió. Lúc nãy không lâu ai đã dõng dạc thề son sắc nói làm người phải thành thật, là ai sống chết nghe không hiểu cái gì gọi là mưu kế, phải là lý luận so đo với cậu bé. Cái cô bé này đang trêu đùa cậu. Thẩm Nghe Nghe thấy Diệp Tranh giống như là một kẻ ngốc đang nhìn mình, không khỏi nhìn cậu bé lên một cái nói. Anh nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, nếu như bọn họ bước vào đây, nếu như thật sự hung dữ thì em phải làm sao bây giờ đây? Anh phải bảo vệ em đó nha. Diệp Tranh không khỏi lắc đầu cười khổ. Cô bé Thẩm Nghe Nghe này thật sự rất khéo léo. Anh biết rồi, em tiếp tục biểu diễn đi, anh chuẩn bị. Diệp Tranh xoay người sang chỗ khác, lấy một cái vật tiện tay giấu ở trong cái áo, phòng bị một lát nữa đột ngột tập kích gì đó. Hai người chuẩn bị nửa ngày, gọi cả nửa ngày mà bên ngoài không có một chút động tĩnh nào hết. Thẩm Nghe Nghe hét đến nỗi cả họng đều khô rát, cuối cùng trực tiếp bước đến nhấc chân đạp vào. Mở cửa ra, mở cửa, các người đều ngu hết cả rồi hả? Cháu muốn ăn thịt bò bít tết, thả bọn cháu ra ngoài đi. Cháu nói mấy chú biết nha, mấy chú đây là đang ngược đãi trẻ em đó. Cháu sẽ báo với cảnh sát mấy chú, hơn nữa anh Diệp Tranh của cháu cũng đã nói mấy chú chính là cấp dưới của chú của cháu. Nếu như mà đây chắc cháu và anh Diệp Tranh đó chết, thế thì chú của cháu sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu. Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Nghe Nghe nói như vậy thì lại nhìn thấy động tác thô lỗ của cô bé, không khỏi kinh ngạc. Cậu bé vẫn cảm thấy Thẩm Nghe Nghe là một cô bé ngoan hiền, cùng lắm thì chỉ là một cô bé thích ăn hàng. Bình thường cũng không thể nhìn thấy cô bé nổi giận. Không ngờ là đến Thẩm Nghe Nghe còn có tính tình như một quả ớt nhỏ. Nếu như động vào miếng ăn của cô bé làm cho cô bé bị đói, có thể cô bé sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác. Diệp Tranh tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Hành động của Thẩm Nghe Nghe không hề gây nên bất cứ sự chú ý nào ở bên ngoài. Cô bé có một chút mệt mỏi ngồi ở trên sàn nhà, lên tiếng nói. Làm sao bây giờ đây? Em thật sự phải chết đói rồi. Lúc nãy kêu to lãng phí vất nhiều sức lực của em. Tác dụng của miếng sô-cô-la hồi nãy hoàn toàn bay hết rồi. Diệp Tranh nhìn dáng vẻ khổ sở của cô bé không khỏi đau lòng. Em đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh, đừng có ngồi ở dưới đất, để cho anh nghĩ cách. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm đồ ăn cho em nha. Thẩm Nghe Nghe vốn dĩ là một cô công chúa nhỏ, từ nhỏ đã ở trong bệnh viện không tiếp xúc với người ngoài, lúc này mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài không lâu. Diệp Tranh cảm thấy mình thật sự không nên ép buộc Thẩm Nghe Nghe nghĩ cách ra bên ngoài cùng với mình. Cậu bé đã nói là sẽ chăm sóc cho Thẩm Nghe Nghe, cũng đã đồng ý với Thẩm Minh Chiết là sẽ bảo vệ cho Thẩm Nghe Nghe. Hiện tại là để cho Thẩm Nghe Nghe đói thành bộ dạng này. Diệp Tranh cảm thấy mình thật sự là thất bại. Anh Diệp Tranh ơi, em đói quá. Thẩm Nghe Nghe muốn khóc tới nơi, nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt. Diệp Tranh thấy vậy đau lòng không thôi. Em chờ một lát đi, để anh đi làm gì đó cho em ăn. Diệp Tranh nói xong thì cũng đứng dậy. Đúng lúc này, đột nhiên phòng được mở ra, hai mắt của Thẩm Nghe Nghe lại sáng lên, cả người đứng phắt dậy từ dưới sàn nhà. À, thịt bò bít tết! Dáng vẻ hưng phấn của Thẩm Nghe Nghe cùng với dáng vẻ nhíu mày của Diệp Tranh tạo thành sự đối lập rất rõ ràng. Cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ, đây là thịt bò bít tết chuẩn bị cho hai người, mời hai người chậm rãi dùng. Người phụ nữ có bộ dạng như là bảo mẫu mang thịt bò bít tết đã làm xong đến trước mặt của Thẩm Nghe Nghe. Diệp Tranh lại trực tiếp ngăn cản Thẩm Nghe Nghe, nhìn người phụ nữ ở trước mặt rồi nói: Bọn cháu muốn ra ngoài ăn thịt bò bít tết, cô mang đến phần 9-5 phần, em gái của cháu thích ăn 9-7 phần. Hơn nữa thịt bò bít tết nhất định phải được vận chuyển ở hàng không đến đây. Anh Diệp Tranh ơi, em... Ngậm miệng lại. Diệp Tranh bỗng nhiên trừng mắt nhìn Thẩm Nghe Nghe. Mặc dù là Thẩm Nghe Nghe rất muốn ăn nhưng mà bị Diệp Tranh nhìn như vậy. Cô bé vẫn lui ra phía sau một bước, chỉ là ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào đĩa thịt bò bít tết, nước miếng cũng sắp chảy ra. Sao Diệp Tranh lại không muốn để cho Thẩm Nghe Nghe ăn, chỉ là hiện tại bọn họ không thể ở đây được. Người phụ nữ này không hề nổi giận một chút nào hết, ngược lại còn có cười nói. Cậu chủ nhỏ, thịt bò bít tết này của chúng tôi được vận chuyển từ hàng không, từ nước ngoài trở về. Vô cùng tươi, về phần 9-7 phần như cậu đã nói, tôi một lát nữa tôi sẽ đi làm ngay, hai người chờ một chút nha. Nói xong người phụ nữ bưng thịt bò bít tết ra bên ngoài.

bò bít tết đã làm xong rồi. Tôi đột nhiên không muốn ăn thịt bò bít tết nữa. Tôi muốn ăn bánh trứng. Các người đi làm bánh trứng cho tôi đi. Tầm Nghê Nghê vội vàng mở miệng. Người phụ nữ khẽ nhíu mày nhưng mà vẫn cung kính nói. Cậu chủ nhỏ đâu rồi? Bò bít tết của cậu chủ nhỏ cũng đã làm xong rồi. Anh Diệp Tranh cũng không muốn ăn, có đúng không à? Anh Diệp Tranh ơi! Thẩm Ngây Ngây nói xong vội vã ra vờ âm thanh của Diệp Tranh ừ một tiếng. Người phụ nữ thấy tình huống như vậy lên tiếng nói. Vậy được rồi, để tôi cho người đi làm bánh trứng cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ. Đi nhanh lên đi, cháu muốn ăn bánh mouse, bánh gato nữa, tốt nhất là mua cho cháu chút hoa quả để ăn. Được rồi. Tiếng bước chân lại rời đi một lần nữa. Thẩm Ngây Ngây di chuyển một vòng tròn tại chỗ. Sau khi giấu tay khen thưởng mình, Thầm lẩm bẩm. Thầm Nghe Nghe, thật là giỏi quá đi, tương lai có thể đi làm diễn viên rồi. Ai ra! Sau khi tán thưởng mình một phen, Diệp Tranh đã trở về. Anh Diệp Tranh ơi, em nói cho anh biết nha, em đã đuổi người phụ nữ đó đi rồi đó. Em còn giả vờ thành giọng nói của anh nữa. Lừa gạt cô ấy, em... Diệp Tranh thấy giọng nói của Thầm Nghe Nghe càng lúc càng lớn, không khỏi kêu cô bé im lặng lại. Sau đó mở cửa phòng ra thành một cái khe hở, nhìn ra bên ngoài một chút. Ở cửa phòng có 3-4 người vạm vỡ đang canh giữ. Phòng khách ở bên phía dưới rất lớn, tổng cộng lại có khoảng 10 người bảo vệ. Lông mày Diệp Tranh hơi nhíu lại. Anh Diệp Tranh ơi, anh đang làm gì vậy? Em cũng muốn nhìn. Thẩm Nghê Nghê có một chút nóng nảy, nắm lấy góc áo của Diệp Tranh. Diệp Tranh nhìn xuống phía dưới, suy nghĩ rồi nói. Nghê Nghê, em có biết trượt băng không? Em biết à, anh trai đã dạy em rồi, lúc em ở bệnh viện rất chán, em đã không có cái gì để chơi. Mẹ và ba nuôi không cho phép em hoạt động gì hết. Anh em đã thiết kế một trò chơi cho em đó, chính là trò trượt băng, rất là xinh đẹp. Lời nói của Thẩm Nghê Nghê làm cho khóe miệng của Diệp Tranh giật giật. Cái mà anh nói không phải là trò chơi đâu, là thực tế đó, em đã chơi chưa? Em vẫn chưa ạ, nhưng mà độ thăng bằng của em rất tốt. Lúc còn ở sân sau của bệnh viện, em ở trên giả đơn cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mẹ với anh trai không biết chuyện này đâu. Anh đừng có nói cho bọn họ biết nha. Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta. Được rồi, hiện tại chúng ta đi chơi trượt băng có được không nào? Đề nghị của Diệp Tranh làm cho ánh mắt của Thẩm Ngây Ngây lập tức phát sáng. Chơi như thế nào vậy anh? Nghe theo anh dạy em thế nào thì em làm như thế đó có được không? Diệp Tranh nhìn Thẩm Ngây Ngây. Ít nhiều gì có một chút lo lắng, nhưng mà bọn họ đã không có thời gian nữa rồi. Thẩm Ngây Ngây lại vui vẻ nói, được à, em đảm bảo là mình sẽ nghe lời. Thấy cảm xúc của cô bé tăng vọt, trong lòng của Diệp Tranh hơi lộp bộp, không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa, nhưng mà vẫn bất chấp thôi. Em giả vờ là bị đau bụng, một lát nữa anh mở cửa ra, em giữ chặt lấy tay của anh, tuyệt đối không được buông ra có biết chưa hả? Em biết rồi. Lúc này Thẩm Ngây Ngây đã không còn quan tâm đến nguyên tắc không thể nói láo gì đó, chỉ đang suy nghĩ một lát nữa chơi với Diệp Tranh như thế nào. Diệp Tranh nhìn gật đầu với cô bé, Thẩm Ngây Ngây lập tức ôm bụng mà kêu lên. Ôi da, cháu đau bụng quá, đau muốn chết đi được, người đâu rồi, mau đến đây đi, cháu phải đi bệnh viện. Thẩm Ngây Ngây lớn tiếng kêu lên, nếu như là Diệp Tranh không biết thì thật sự cho rằng cô bé đau bụng thật. Người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Ngây Ngây to như thế, cũng có hơi do dự. Đúng lúc này Diệp Tranh cũng kêu khóc. Nghe nghe, em làm sao vậy? Sao môi của em lại tím đi rồi? Người đâu rồi? Mau đến đây đi! Nói xong, cô bé cùng với dùng chân đá vào cửa phòng, vô cùng vội vã. Rốt cuộc vệ sĩ ở bên ngoài đã không bình tĩnh được nữa. Người ở bên trong là con trai ruột với là cháu gái ruột của ông chủ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ có 10 cái đầu cũng không thể gánh vác nổi. Suy nghĩ đến đây, vệ sĩ vội vàng mở cửa phòng ra. Đúng lúc này Diệp Tranh đổ đậu phụng mà mình đã chuẩn bị tốt ra bên ngoài. Ngây Ngây nắm chặt lấy tay của anh dẫn em đi chơi trượt băng. Diệp Tranh vươn bàn tay nhỏ với Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây không hiểu cho lắm nhưng mà vẫn rất phối hợp đưa tay của mình tới. Lúc tay của bọn họ vừa chạm vào nhau, Diệp Tranh liền nắm lấy tay của cô bé bước lên phía trước một bước, trực tiếp dẫn lên đậu phụng. Mà đám vệ sĩ đi vào bởi không vì có bất cứ phòng bị gì. Vì đậu phộng đã đổ lên trên người, cả người không thể đứng thẳng được nữa, ngã trái ngã phải và đi tìm kiếm thăng bằng. Diệp Tranh giống như một con cá linh hoạt, nắm lấy tay của Thẩm Ngây Ngây đi xuyên qua khe hở giữa bọn họ. À, thật là kích thích quá đi! Lần đầu tiên Thẩm Ghê Ghê đã tự mình trải nghiệm cái cảm giác trượt băng. Quả thật là không thể kiềm chế nổi. Cô bé vui vẻ hét chói tai, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người vệ sĩ khác. Nhanh bắt bọn nhỏ lại! Đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng này lập tức luống cuống. Diệp Tranh đã thể hiện kỹ xảo trượt băng đỉnh cao của cậu bé, mang theo Thẩm Ngây Ngây nhanh chóng vọt tới, sau đó thuận tay làm phát nổ những đồ vật mà mình đã bố trí ở trước cửa căn phòng cách đây không lâu. Bùm lên một tiếng, cánh cửa ập tới, sóng điện đánh tới. Diệp Tranh vội vàng ôm lấy Thẩm Ngây Ngây, trực tiếp lao tới tay vịn cầu thang, thuận theo tay vịn cầu thang mà tụt xuống dưới. Thẩm Ngây Ngây là bị tiếng nổ này làm cho dọa sợ, vội vàng hỏi: "Anh Diệp Tranh ơi, là bom đó hả? Anh lại có bom sao?" "Không phải là bom đâu, anh không có bản lĩnh bằng Minh Triết, nhưng mà anh có thể đi theo cậu ấy học lén được một vài chiêu mà thôi." Diệp Tranh nhanh chóng bảo vệ, Thẩm Ngây Ngây thật là cẩn thận. Lúc sắp rơi xuống đất kịp thời nắm lấy một nắm đậu từ cái ba lô đằng sau ném ra bên ngoài. Cùng lúc đó cậu bé đã đổ hết dầu ô liu ở trong túi ra, cộng thêm với đậu nành, quả thật là không thể đứng thẳng được nữa, làm cho những người vệ sĩ muốn đến bắt bọn nhỏ té lăn quay trên mặt đất. "Anh Diệp ơi, anh Diệp ơi, anh hay quá đi." Lúc Thẩm Ngây Ngây tiếp xuống đất có một chút đứng không vững lại, Diệp Tranh đỡ lấy từ đằng sau, sau đó lại bị Diệp Tranh bắt lấy cổ tay, vận dụng sự khéo léo của mình mà dẫn Thẩm Ngây Ngây đi. "Anh Diệp Tranh ơi, anh vẫn còn chưa nói cho em biết, đây không phải là bom thì là cái gì thế?" Thẩm Ngây Ngây vẫn còn xoay quanh vụ nổ lúc nãy, không khỏi hỏi. Diệp Tranh vừa trốn tránh bọn người đến bắt bọn nó, vừa phải giải thích. "Rất đơn giản, đồ đầy chất lỏng sẽ gây nổ giống như là xăng vào một cái bình rỗng. Bố trí một thiết bị đặc biệt, đến lúc mình cần dùng thì làm cho nó phát nổ là được rồi." "Em chẳng hiểu cái gì hết." Thẩm Ngây Ngây có một chút nhíu mày, một chút buồn bực. Tại sao anh và anh Diệp Tranh lại nói những thứ mà cô bé đều nghe không hiểu? Rõ ràng là bọn họ mấy đứa trẻ độ tuổi bằng nhau, có được hay không hả? Diệp Tranh quay đầu lại, cười một tiếng nói: "Không sao hết, em là con cái, em cứ nhớ đằng sau còn có bọn anh bảo vệ cho em là được rồi." "Nhưng mà người ta cảm thấy rằng mình rất là vô dụng." Thẩm Ngây Ngây vừa mới nói vừa nhìn đám người xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa có một người vệ sĩ đã giãy giụa định bỏ dậy. Cô bé thuận theo cầm lấy một quả táo từ trên bàn ném vào trên trán của người kia. "Bingo!" Thẩm Ngây Ngây vui vẻ dựng lên. Đáng tiếc là cô bé đã quên đi, bây giờ mình đang được Diệp Tranh dẫn trượt ở trên dầu ô liu, không cẩn thận cả người té ngã trên mặt đất. "Ui da!" Thẩm Ngây Ngây ngã sấp xuống, thuận theo lực đạo mà cũng kéo Diệp Tranh ngã theo. Vệ sĩ thấy cảnh này vội vàng kêu lên: "Nhanh, nhanh lên, bắt bọn nhỏ lại!" Diệp Tranh có hơi bực bội, cô bé nhìn vệ sĩ đang giãy giụa muốn chạy tới ở bên cạnh. Quyết định thật nhanh, đẩy Thẩm Ngây Ngây ra bên ngoài. Bởi vì tác dụng của dầu ô liu, Thẩm Ngây Ngây bị Diệp Tranh đẩy ra bên ngoài phòng khách. Chạy đi tìm mẹ, em đi nhanh đi. Diệp Tranh kêu lên với Thẩm Ngây Ngây, quay đầu lại lấy ra một vật gì đó khác thường từ trong ba lô, ném qua cho người vệ sĩ đó. Có dưa leo, có cà chua, có cây bắp cải, gần như là những đồ ăn ở trong phòng bếp của cậu bé, đều cầm theo hoặc ít hoặc nhiều. Thẩm Ngây Ngây hơi sững sờ, không kịp phản ứng lại. "Anh Diệp Tranh ơi! Đi nhanh đi, đừng có quan tâm tới anh, đi tìm mẹ đi, dẫn theo mẹ đến đây đón anh. Không phải là không muốn làm cô bé bị bọn anh bảo vệ sao, bây giờ em chính là nữ chiến sĩ, anh trai sẽ chờ em ở đây cứu anh." Diệp Tranh tận dụng hết tất cả các khả năng ngăn cản người ở phía trước mặt cậu bé. Cậu bé là con trai ruột của Diệp Nam Phương. Cho dù có chuyện gì thì đơn giản chỉ là bị đánh một trận mà thôi. Diệp Nam Phương cũng sẽ không thật sự làm chết cái đứa con trai này có đúng không? Nhưng mà Thẩm Ngây Ngây thì không giống như vậy. Mặc dù là Diệp Tranh không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi cậu bé nghe thấy lời nói của Diệp Nam Phương, thì lúc ở câu lạc bộ, trái tim lạnh lẽo không thôi. Cha của cậu bé lại muốn giết Thẩm Minh Chiết, ngay cả Thẩm Minh Chiết cũng không thể bỏ qua. Diệp Tranh không biết là Diệp Nam Phương có bỏ qua cho Thẩm Ngây Ngây hay không nữa. Bây giờ phải nhanh chóng để cho Thẩm Ngây Ngây rời khỏi nơi này. Thẩm Ngây Ngây còn muốn nói cái điều gì đó. Nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, lập tức có dũng khí. "Được rồi, anh Diệp Tranh, anh đợi em dẫn theo mẹ đến đây cứu anh nha." Nói xong, cô bé xoay người chạy đi. Bóng lưng tròn tròn an ủi Diệp Tranh nở ra nụ cười. Chỉ cần Thẩm Ngây Ngây chạy khỏi đây, trở về bên cạnh mẹ là tốt rồi.

Ăn từ từ thôi, đều là của em hết đó, không có người nào dành với em đâu, nếu như không đủ thì anh sẽ kêu phòng bếp làm thêm cho em. Tiêu Dật trông có vẻ thật là lịch sự. Thầm Ngây Ngây vừa ăn vừa gật đầu, căn bản không nói một tiếng nào, cô bé thật sự quá đói. Lớn đến từng này rồi, chưa có lúc nào đói như vậy, huống hồ gì cô bé còn chạy rất lâu rồi. Thầm Ngây Ngây ăn đến nỗi cái bụng vo tròn, lúc này mới dừng lại. Tiêu Dật kịp thời bưng ly nước sôi để nguội cho cô bé. Em uống đi, coi chừng mà bị nghẹn đó. Sau khi Thẩm Ngây Ngây ăn xong, cảm thấy toàn bộ thế giới đều hoàn mỹ, Tiêu Dật cho người đi dọn dẹp đồ, sau đó mới hỏi. Sao em lại một mình chạy đến khu biệt thự này thế? Nhà em ở đây hả? Nhà em không có ở đây đâu. Em với anh Diệp Tranh đã bị chú của em nhốt ở đây này. Thẩm Ngây Ngây thở hổn hển nói, đột nhiên nhớ ra cái điều gì đó, bất chợt nhảy dựng lên từ trên giường. Ôi chết mất, anh Diệp Tranh vẫn chờ em đi cứu anh ấy. Tiêu rồi, sao em lại ngủ tiếp đi chứ? Bây giờ đã trễ như vậy rồi. Cũng không biết là anh Diệp Tranh như thế nào. Những người kia thật sự rất hung dữ. Không biết là có đánh anh Diệp Tranh hay không nữa. Em thật sự đáng chết quá đi thôi. Tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ? Thẩm Ngây Ngây giống như là một con quay, đi tới đi lui ở trên sàn nhà, trông vô cùng đau nóng. Trong những lời nói của cô bé, hình như là Tiêu Dật nghe được cái gì đó. Cô bé nhíu mày nói. Em nói em với anh trai đã bị bắt cóc hả? Bắt cóc, chắc là vậy đó. Dù sao thì bọn họ không cho bọn em ra khỏi phòng, còn tịch thu điện thoại của em nữa. Anh Diệp Tranh cho em trốn ra bên ngoài trước, kêu em đi tìm mẹ cứu anh ấy. Thẩm Ngây Ngây nói vậy, sắc mặt của Tiêu Dật lập tức thay đổi. Em báo cảnh sát chưa? Báo cảnh sát? Ý của anh là muốn tìm chú để báo cảnh sát giúp đỡ hả? Nhưng mà anh Diệp Tranh đã kêu em đi tìm mẹ rồi. Thẩm Ngây Ngây có một chút bối rối. Chú bắt bọn họ, có thể là báo cảnh sát nữa hả? Chú không phải là người một nhà. Tiêu Dật không biết trong lòng Thẩm Ngây Ngây đang suy nghĩ như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy một người chú mà có thể nhốt con nít chắc chắn là một người xấu. Hơn nữa bọn nó đều là trẻ con. Muốn giải cứu đứa trẻ đang bị nhốt thì cũng có thể báo cảnh sát. Ngây Ngây, em nghe anh nói đây, không biết là những người xấu đó sẽ đối xử với anh trai của em như thế nào, em nhớ số điện thoại của mẹ em không vậy? Em nhớ à? Được, bắt đầu từ bây giờ em gọi điện thoại cho mẹ em đi, để anh nói chuyện với dì ấy. Tiêu Dật sợ Thẩm Ngây Ngây nói không rõ, vội vàng đưa ra lời đề nghị. Thẩm Ngây Ngây nghe vậy vội vàng gật đầu, nhận lấy cái điện thoại của Tiêu Dật, bấm qua gọi cho Thẩm Mã Lan, nhưng mà điện thoại của Thẩm Mã Lan lại đang ở trong đường dây bận. Thẩm Mạn Lan không phải là đang gọi điện thoại cho người khác, chỉ là sau khi gọi điện thoại, sốt ruột quá, cho nên đã cúp máy, cho nên người khác gọi điện thoại cho cô mãi mà không gọi được. Lúc Tống Dật Thiên đến vị trí mà Diệp Tranh gửi qua, căn biệt thự mà Diệp Tranh làm lộn xộn một trận, cuối cùng đã bị kẻ tiểu nhân khống chế lại. Thả tôi ra, các người là đám khốn nạn, đối xử với tôi như thế này, một lát nữa ba tôi trừng phạt đám các người. Diệp Tranh giọng hét lên. Cậu bé đã từng là một đứa con nít ngây thơ vô cùng, cái gì cũng không hiểu, khỏe mạnh trưởng thành ở dưới cánh chim của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ trải qua hành vi của mẹ ruột cùng với những buổi rèn luyện quân sự của ba ruột, Diệp Tranh trở nên vô cùng tỉnh táo. Cậu bé giống họng hét to, hy vọng âm thanh của mình có thể bị người nào đó nghe được. Cho dù là cơ hội xa vời nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng. Lúc Tống Giật Thiên đậu xe, đang lúc nghe thấy tiếng kêu to của Diệp Tranh, anh ta khẽ nhíu mày, nhanh chóng bước xuống xe, ngay cả cửa xe cũng không đóng lại, trực tiếp chạy vào bên trong. Ai vậy? Đây là nơi tư nhân, mời ra ngoài cho. Vệ sĩ ở bên ngoài mới vừa chậm rãi đi tới liền nhìn thấy Tống Dật Thiên vọt vào bên trong, vội vàng ngăn cản. Tư nhân bà nội anh. Tống Dật Thiên không nói hai lời, trực tiếp giơ chân lên đạp tên vệ sĩ. Một giây sau liền chủ động ra tay nhanh gọn, đánh gục tên vệ sĩ ở cửa. Sau khi làm xong hết tất cả mọi chuyện, Tống Dật Thiên lại lao vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Diệp Tranh đang vùng vẫy, mà bởi vì vùng vẫy, cổ tay cậu mới ở trên mặt đều có vết máu ứ đọng. Ra tay với đứa nhỏ, còn mẹ đó, anh cũng là đàn ông nữa sao? Lời này của Tống Dật Thiên vừa mới nói ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đương nhiên cũng bao gồm cả Diệp Tranh. Chú Tống, cứu cháu với! Hai mắt của Diệp Tranh tỏa sáng. Vùng vẫy càng dữ dội hơn, tên vệ sĩ vất vả lắm mới có thể ôm được Diệp Tranh trượt tay. Diệp Tranh trực tiếp bị trượt xuống đất. Ôi da! Diệp Tranh bị đau kêu to lên một tiếng. Tống Giật Hiên liền trở nên giận dữ. Ngay cả một đứa bé cũng không ôm được nữa, ông chủ của anh huấn luyện anh như thế nào vậy? Câu nói này làm cho vệ sĩ ngây người. Tống Giật Hiên chẳng lẽ là người của mình? Trong lúc vệ sĩ đang ngơ ngác, Tống Giật Hiên và Diệp Tranh đồng thời ra tay. Động tác của hai người nhanh chóng và lưu loát. Tống Giật Hiên tán thưởng nhìn Diệp Tranh, thừa cơ tiến lên, túm lấy một tay của Diệp Tranh. Biết khóa xe lại không? Lời nói của Tống Giật Hiên làm Diệp Tranh sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu. Coi như không tệ, cầm lấy chìa khóa lên xe đợi chú đi. Tống Giật Hiên nhét lấy chìa khóa xe vào trong tay của Diệp Tranh. Diệp Tranh có hơi lo lắng. Nhiều người như vậy, một mình chú có được không? Cái gì gọi là được không chứ? Bỏ cái chữ sau đi nha, cho lên xe, đếm tới số 10 đi. Đếm xong thì chú ra ngay. Ngoan, à đúng rồi, Thẩm Ngây Ngây đâu rồi? Tống Giật Hiên vừa mới nói ra tay với đám vệ sĩ, bởi vì không nhìn thấy Thẩm Ngây Ngây không hỏi một câu. Diệp Tranh thấp giọng nói, Ngây Ngây đã chạy rồi, chắc con lẽ đã đi tìm mẹ. Giỏi lắm, cháu nhanh đi đi. Chỉ trong chốc lát, Tống Giật Hiên trực tiếp đưa Diệp Tranh ra bên ngoài. Diệp Tranh cũng không do dự, cậu bé nhìn ra được thân thủ của Tống Giật Hiên rất tốt, gần như là có thể sánh ngang với bác cả Diệp Ân Tuấn. Cậu bé nhanh chóng xoay người nhanh chân chạy ra bên ngoài, không liền leo lên xe, vội vàng khóa xe lại. Có hai tên vệ sĩ muốn đuổi theo ra bên ngoài, lại bị Tống Giật Hiên kéo trở lại. Diệp Tranh thật sự đếm, 1, 2, 3, 4, nương theo âm thanh đếm của Diệp Tranh. Đòn tấn công của Tống Giật Hiên nhanh chóng, không bao lâu sau liền ngã đám người đó. Lúc Diệp Tranh đếm đến đủ, Tống Giật Hiên đã đứng ở trước cửa xe, gõ gõ cửa sổ xe nói, mở cửa ra cho chú. Diệp Tranh vội vàng mở khóa, sau khi Tống Giật Hiên leo lên cười nói, thế nào, không tới 50 có phải không? Diệp Tranh có một chút bội phục, nhưng mà vẫn rất cuột cường mà nói, còn kém ra bác cả của cháu, nếu như bác cả của cháu đối phó với những người này, đới tấm số 3 là được rồi. Sắc mặt của Tống Giật Hiên lập tức ảo não. Hiện tại bác cả của cháu đang ở đâu đấy? Cháu kêu anh ta xuất hiện ở trước mặt của chú xem. Diệp Tranh hừ một tiếng, có một chút lo lắng mà hỏi. Chú Tống ơi, chú nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ của cháu đi, xem Ngây Ngây đã trở về hay chưa? Cái thằng nhóc không có lương tâm, chú kiến cứu cháu, ngay cả một câu cảm ơn cháu cũng không nói. Cháu chỉ nhớ lên em gái nhỏ của cháu mà thôi. Quả nhân là sói con do Diệp Ân Tuấn nuôi mà, không có người nào là biết ơn cả. Mặc dù Tống Giật Hiên nói như vậy, nhưng vẫn đưa điện thoại qua cho Diệp Tranh. Cháu gọi đi. Diệp Tranh nghe Tống Giật Hiên nói như vậy có một chút ngượng ngùng. Chú Tống, cảm ơn chú. Thôi đi, bây giờ mới nói, chú không thèm đâu. Chẳng qua nếu như cháu thật sự muốn cảm ơn chú, còn không phải bái chú làm sư phụ. Tống Giật Hiên cảm thấy Diệp Tranh có nền tảng rất tốt, mặc dù là so với Thẩm Minh Chiết có hơi kém một chút, nhưng mà con cái của nhà họ Diệp cuối cùng vẫn là rồng phượng ở trong đám người, huống hồ gì Diệp Tranh là do Diệp Ân Tuấn nuôi lớn. Nếu như Diệp Tranh gọi mình là sư phụ, đến lúc đó cũng có thể làm cho Diệp Ân Tuấn tức chết, huống hồ gì anh ta còn có thể lấy thân phận sư phụ của Diệp Tranh để ra vào nhà họ Diệp, đến lúc đó gặp Thẩm Hà Lan cũng dễ dàng hơn. Đương nhiên là Diệp Tranh không biết tâm tư méo mó của Tống Giật Hiên. Nghe Tống Giật Hiên muốn thu nhận mình làm đồ đệ, cậu bé có hơi ngơ ngác, nhưng mà lại lễ phép nói. Chuyện này, cháu cần phải hỏi mẹ cháu mới được. Cậu bé không nói là hỏi Diệp Nam Phương, mà là muốn hỏi Thẩm Bản Lan một chút, có thể nhìn thấy được lúc này trong lòng của Diệp Tranh ai quan trọng hơn ai. Ok, sau này cháu nhớ phải nói với mẹ cháu đó, chúng ta trở về trước thôi. Tống Giật Hiên nói xong thì khởi động xe. Diệp Tranh nhanh chóng gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Đáng tiếc điện thoại của cô vẫn luôn ở trong đường dây bận. Lông mày cậu lại càng nhíu chặt lại. Sao vậy? Tuổi còn nhỏ mà cứ có bộ dạng cong mày hoài. Cháu không sợ già trước tuổi hả? Chú nói cháu nha, cháu đừng có là rảnh rang, cái gì cũng học theo bác cả của cháu. Bác cả của cháu làm sao hả? Mặc dù có nhiều chỗ đều ưu tú, nhưng mà cũng không phải là một người vô cùng hoàn mỹ, có đúng không? Làm người ấy sao? Phải học tập ưu điểm của người khác, khuyết điểm thì phải phòng ngừa đi. Diệp Tranh nhìn Tống Giật Hiên thấp giọng nói, bác cả của cháu không có khuyết điểm đâu. Không có ai hoàn mỹ, ai cũng không thể nói bản thân mình không có khuyết điểm. Tống Giật Hiên còn tưởng rằng Diệp Tranh sẽ dựa vào lý lẽ mà biện luận, thậm chí còn làm gì đó với mình. Không ngờ đến cậu bé này đáng yêu nhiều hơn so với Thẩm Minh Chiết, mặc dù bất mãn với mình nhưng vẫn kiềm chế, vô cùng lễ phép với anh ta. Xem ra đồ đệ này vẫn rất tốt. Tống Giật Hiên dương dương đắc ý suy nghĩ, tốc độ xe cũng không ngừng tăng lên. Nhóm người đuổi theo ở phía sau cũng kiên nhẫn. Anh ta cười lạnh một tiếng, nói với Diệp Tranh. Này nhóc con, cháu phải chạy nhanh rồi, nếu như cháu sợ thì nhắm mắt lại đi. Cháu không sợ. Sắc mặt của Diệp Tranh hơi trắng, nhưng mà cũng không nhắm mắt. Bộ dạng kiên cường, cố gắng chống đỡ, quả thật giống với Diệp Ân Tuấn như đúc. Sau khi Tống Giật Hiên nhìn thấy cậu bé một cái, nhanh chóng đạp chân ga, xe nhanh chóng lao ra bên ngoài. Lúc đầu Diệp Tranh có hơi choáng váng, cậu bé chưa từng ngồi qua một chiếc xe với tốc độ nhanh như vậy. Bây giờ tất cả mọi thứ giống như là vọt tới cổ họng, cảm giác vừa há miệng liền có thể phun ra. Cậu bé nắm lấy tay vịn, ánh mắt vẫn mở to, cũng không ngừng nhìn cảnh vật đang tụt lại ở bên ngoài. Đột nhiên lại cảm thấy loại khoái cảm đột phá này dường như là một người thoải mái thoát ra khỏi xiềng xích. Diệp Tranh không ngừng hít sâu để tiết chế lại tâm trạng và cảm xúc của mình, chậm rãi thích ứng với tốc độ như thế này. Lúc nãy còn đang do dự muốn có bái Tống Giật Thiên làm thầy hay không, hiện tại dựa vào điểm này Diệp Tranh đưa ra quyết định. Chú Tống ơi! Hả? Chú là tay xe đua hả? Trong mắt của Diệp Tranh phát hiện ra ánh sáng sùng bái. Lúc Tống Giật Thiên vừa định nói là anh ta lái xe còn không bằng Diệp Ân Tuấn, đột nhiên lại cảm thấy ánh mắt sùng bái của Diệp Tranh, anh ta vội vàng nói. Đó là đương nhiên rồi, kỹ năng đua xe của chú đã từng được nhận thưởng đó. Thật luôn hả? Chú cần gì phải lừa gạt một đứa bé cơ chứ? Không tin thì cháu có thể trở về hỏi bác cả của cháu nha. Có chuyện mà Tống Giật Thiên không nói đó chính là trận đua xe đó. Mặc dù anh đã nhận được giải thưởng, nhưng mà xếp hạng nhất cùng với Diệp Ân Tuấn. Diệp Tranh nghe xong thì lập tức kích động. Cháu muốn học đua xe với chú Tống. Được thôi, chỉ cần cháu trở thành học trò của chú, cháu muốn học cái gì chú cũng có thể dạy cho cháu. Tống Giật Thiên vô cùng vui vẻ. Hai người dựa vào kỹ thuật đua xe siêu cao của đám người chạy theo ở đằng sau lưng mất tiêu. Lúc trở lại nhà họ Tống, Thẩm Mạn Lan đã rời khỏi với Bạch Tử Đồng. Tống Giật Thiên không liên lạc được với Thẩm Mạn Lan, liền gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. Tôi mang Diệp Tranh trở về rồi, Hạ Lan đâu? Bạch Tử Đồng nhìn Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Sao anh lại không gọi điện thoại cho Hạ Lan đi? Thẩm Mạn Lan là người ở bên cạnh hơi giật mình. Bạch Tử Đồng dùng khẩu miệng nói với cô ta là Tống Giật Thiên gọi. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có hơi xấu hổ. Tống Giật Thiên cả lơ phất phơ nói. Cô cho rằng tôi muốn gọi điện thoại cho cô hả? Điện thoại của cô ấy vẫn luôn báo bận. Không biết có phải là cô ấy đang gọi điện thoại với Diệp Ân Tuấn hay không nữa? Thẩm Mạn Lan nghe xong, vội vàng nhìn điện thoại ở trong tay mình, phát hiện là ở trạng thái chưa cúp máy. Đương nhiên là đối phương không để ý được điểm này nên vẫn luôn ở trong cuộc trò chuyện. Cô vội vàng cúp máy, thuận tay nhận điện thoại từ trong tay của Bạch Tử Đồng. Cô hỏi, điện thoại di động của tôi quên cúp máy. Diệp Tranh với ngây ngây như thế nào rồi? Diệp Tranh đang ở trên xe của tôi. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đưa Diệp Tranh qua cho cô. Ngây ngây đã trốn thoát lâu rồi. Nghe nói đang đi tìm cô. Sao vậy? Cô không thấy con bé hả? Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Ngây ngây đi tìm tôi lúc nào? Tôi đâu có thấy con bé đâu. Sắc mặt của Tống Giật Thiên và Diệp Tranh lập tức thay đổi. Mẹ ơi, hơn một giờ chiều nay ngây ngây đã chạy ra khỏi biệt thự rồi. Con đã kêu em ấy trở về tìm mẹ. Em ấy còn chưa trở về à? Lời nói của Diệp Tranh làm cho sắc mặt của Thẩm Mạn Lan hoàn toàn thay đổi. Hơn một giờ chiều, hiện tại 8 giờ tối rồi, ngây ngây đi đâu vậy chứ? Trong lòng Thẩm Mạn Lan hỗn loạn như ma, nhưng cô vẫn nói với Tống Giật Thiên. Để tôi gửi định vị qua cho anh chở Diệp Tranh đến đây đi, Tống Giật Thiên, cảm ơn anh. Bớt nói mấy lời vô dụng, cô đã không cần phải sốt ruột đâu, tôi đưa Diệp Tranh qua cho cô, sau đó đi tìm ngây ngây với cô. Cô đừng lo lắng, tính cách của ngây ngây rất ngây thơ, sẽ không đến tìm những người khác, có lẽ trước tiên chúng ta nên trở về nhà họ Diệp xem thử. Tống Giật Thiên biết hiện tại nhà họ Diệp không an toàn, nhưng mà Thẩm ngây ngây ngoại trở lại nhà họ Diệp thì có thể đi đâu được nữa. Chuyện đã đến bước này, Thẩm Hạ Lan cũng không còn cách nào khác, cô gửi định vị của mình qua cho Tống Giật Thiên. Lúc Tống Giật Thiên nhìn thấy địa chỉ hơi bất ngờ, đại viện quân khu, Thẩm Hạ Lan lại đến đại viện quân khu. Cô đang ở trong đại viện quân khu sao? Phòng của ai? Tô Nam. Tống Giật Thiên biết là Tô Nam, cũng biết Tô Nam ở đại viện quân khu có căn nhà. Bạch Tử Đồng là vợ của Tô Nam, anh ta tự nhiên sẽ nghĩ đến Tô Nam. Thân phận liệt sĩ của ba mẹ Bạch Tử Đồng luôn bảo mật. Thẩm Mạn Lan không sống ở trong nhà họ Tống, lại muốn đến đại viện quân khu của Tô Nam ở. Trong lòng Tống Giật Thiên ít nhiều có hơi không quá thoải mái. Nghe thấy Tống Giật Thiên hỏi mình như vậy, Thẩm Mạn Lan hơi sững ra, có điều lại thấp giọng nói. Không phải là Tô Nam, anh đừng hỏi. Tôi ở đây rất an toàn, anh có thể yên tâm rồi. Lời nói này khiến cho Tống Giật Thiên có hơi buồn bực, giống như ở cùng anh ta thì không an toàn vậy, có điều cũng không có nói gì. Được, tôi bây giờ đưa Diệp Tranh qua, cô nói với cảnh vệ ở bên cửa một tiếng, nếu không tôi không vào được. So với nhà họ Tống, đại viện quân khu quả thật chỉ có một số, an toàn cao hơn rất nhiều. Ở nơi này, cho dù là Diệp Nam Phương muốn tìm Thẩm Mạn Lan, chỉ cần không có sự cho phép của Thẩm Mạn Lan thì anh ta không vào được, cũng không thể làm cái gì với Thẩm Mạn Lan. Được. Thẩm Mạn Lan cúp máy, Bạch Tử Đồng khẽ cười nói. Tống Giả Thiên chắc chắn sẽ hận tôi. Cô nói mấy thứ này không có tác dụng gì cả. Đúng rồi, cô ở bệnh viện, người quen biết nhiều, về sau giới thiệu cho anh ta một cô gái xem sao. Thẩm Mạn Lan nói xong, Bạch Tử Đồng trực tiếp lắc đầu nói. Cô cũng thật là thú vị. Tống Giật Hiên ở Hải Thành chính là công tử ăn chơi có tiếng. Phụ nữ nào mà anh ta chưa từng thấy chứ? Còn cần tôi giới thiệu cho anh ta sao? Cô thật là tưởng rằng anh ta nhìn thấy mấy người phụ nữ đó thì tình cảm đối với cô sẽ thu lại sao? Đừng đùa nữa, công tử ăn chơi như thế, hoặc là ai cũng đều không động tâm, hoặc chính là kẻ thâm tình. Đoạn duyên phận này của hai người vẫn phải từ từ. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không tự chủ mà thở dài một hơi. Ai da, chuyện này sau này nói tiếp đi, tôi phải đi ra ngoài tìm Ngây Ngây, cô có xe dư không? Tôi bây giờ đang cần xe. Bạch Tử Đồng nhìn thân thể của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Lái xe thì cô đừng hỏng, thân thể của cô hiện nay tôi không yên tâm để cho cô lái một mình. Huống hồ, chỉ cần cảm xúc bây giờ của cô không ổn định, cô là vẫn nên cùng với Tống Giật Thiên ra bên ngoài tìm đi. Còn Diệp Tranh, cô yên tâm, tôi đã liên lạc với bảo mẫu của nhà chúng ta, qua đây giúp cô chăm sóc. Tạm thời không có chuyện gì. Cảm ơn cô, Tử Đồng. Thẩm Mạn Lan cho dù là muốn nói cái gì cũng cảm thấy sắp xếp như thế này là tốt nhất rồi. Đừng nói cảm ơn tôi. Cô cầm thuốc này theo, ngộ nhỡ khi cơ thể không chống đỡ được thì uống một viên. Đừng có uống nhiều. Cô hiện nay là một người bị bệnh, đừng xem bản thân là người khỏe mạnh. Tôi biết con gái bảo bối can tâm của cô. Cô bé bây giờ tung tích không rõ, cô rất lo lắng, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình, biết chưa? Biết rồi. Thẩm Mạn Lan không có từ chối, nhận lấy thuốc rồi bỏ vào trong túi bên cạnh người. Cô vô thức gọi điện lần nữa cho Diệp Ân Tuấn. Điện thoại vẫn không thể gọi được. Loài thấp thỏm mờ mịt đó không biết làm sao, trong lòng khiến cho Thẩm Mạn Lan gần như muốn sụp đổ rồi. Đã một ngày rồi, Diệp Ân Tuấn mất tích một ngày rồi. Lần trước anh mất tích xảy ra chuyện như kia. Lần này lại sẽ xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan không biết. Sự lo lắng càng ngày tăng lên, cộng thêm Thẩm Ngây Ngây cũng không có tin tức. Thẩm Mạn Lan thật sự có hơi mệt mỏi rồi. Tống Giật Thiên tới rất nhanh. Sau khi cảnh vệ thông báo, Tống Giật Thiên dẫn Diệp Tranh đi vào đại viện quân khu. Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, có hơi áy náy nói. Xin lỗi mẹ, con đã làm mất Ngây Ngây rồi. Xin lỗi, đều là ba con không tốt mới khiến cho mẹ lo lắng như vậy. Thấy Diệp Tranh áy náy như vậy, trái tim của Thẩm Mạn Lan có hơi khó chịu. Cô muốn ôm lấy Diệp Tranh, đáng tiếc thân thể không cho phép, chỉ có thể sờ đầu của cậu bé nói. Không cần tự trách, chuyện này không liên quan tới con. Mặc kệ ba con làm gì, đều là lựa chọn của ba con, không cần con tới xin lỗi. Huống chi chuyện của người lớn, cũng không cần đứa trẻ như con có thể gánh vác gì. Còn Ngây Ngây, con đã làm tới mức tốt nhất rồi. Nhưng con đã làm mất Ngây Ngây, con nên đem em ấy cùng chạy, hoặc là ở lại cùng, đợi chú Tống đến cứu hai chúng con, như thế Ngây Ngây sẽ không mất tích rồi. Diệp Tranh đột nhiên bật khóc. Phải làm sao? Cậu bé có phải thật sự là vô dụng hay không? Lần trước đã làm mất Thẩm Minh Chiết, lần này làm mất Thẩm Ngây Ngây, cậu bé sao lại ngốc như vậy chứ? Bà quả nhiên nói không sai, cậu bé chính là đứa ngốc, cái gì cũng không làm được. Nghĩ đến đây Diệp Tranh khóc thương tâm hơn. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Tranh khóc thành như vậy, vô cùng đau lòng. Đừng khóc, Tranh Tranh, con đã làm đủ tốt rồi. Con nghĩ xem, nếu con không thể để cho Ngây Ngây đi trước, ngộ nhỡ xuất hiện vấn đề gì khác thì sao? Con đem cơ hội trốn thoát cho Ngây Ngây, con đã làm rất tốt rồi. Còn Ngây Ngây không có trở về, đó là năng lực sinh tồn bên ngoài của chính Ngây Ngây, có vấn đề. Không có liên quan tới con, đừng đem chuyện gì cũng đổ lên đầu của người mình. Con vẫn là một đứa trẻ, gánh không nổi những chuyện này. nghe lời mẹ. Ở đây cố gắng ăn cơm, nghỉ ngơi, đợi mẹ và chú Tống tìm được Nghe Nghe trở về có được không? Thẩm Mã Lan về mặt dịu dàng, một chút ý trách cứ cũng không có, lại khiến cho Diệp Tranh càng khó chịu. Cậu bé lao vào trong lòng của Thẩm Mã Lan khóc lóc. Ở trong mắt người khác, ở trước mặt ba, Diệp Tranh luôn kiên cường. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Mã Lan, cậu bé yếu đuối không thể chống đỡ được rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, cậu bé đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng nhớ rõ ai là tốt nhất với cậu bé. Hà Lan đối với cậu bé mà nói chính là mẹ ruột, ngủ cũng không thay thế được. Thấy Diệp Tranh khóc thành như vậy, Thẩm Mã Lan cũng khó chịu. An ủi Diệp Tranh một lúc, người làm trong nhà của Bạch Tử Đồng cũng đã tới rồi, sắp xếp xong cho Diệp Tranh. Thẩm Mã Lan lúc này cùng với Tống Giật Hiên rời khỏi. Trên xe hai người không nói một lời, Thẩm Mã Lan không biết nói gì. Tống Giật Hiên không muốn nói gì cả, bầu không khí có hơi gượng gạo. Tới chỗ cách biệt thự của Diệp Nam Vương không xa, Thẩm Mã Lan nhìn thấy đám người của Diệp Nam Vương đã rồi. Bao quanh biệt thự, đến một giọt nước cũng không lọt, khả năng là vì Diệp Tranh và Thẩm Ngây Ngây mất tích mà nổi giận. Tống Giật Thiên hơi nhớ mày thấp giọng nói, chúng ta bây giờ qua bên đó không có cái gì, dù sao anh ta cũng bây giờ đang nổi cáu, chưa chắc đã có thể chú ý tới chúng ta, như thế nào, bây giờ qua hay là như thế nào? Thẩm Mã Lan nhìn những người ở trước mắt của Diệp Nam Vương, trước mắt cô không có tâm tư, cũng không có thể lực, giao phong chính diện với anh ta. Chỉ có thể thấp giọng nói, đừng kích động đến anh ta, chúng ta vòng qua đi. Có đường vòng qua không? Không có, hoặc là đi thẳng vào, hoặc là lùi lại. Bây giờ tôi muốn biết, nếu Nghe Nghe từ trong biệt thự đi ra, sẽ vô thức đi về hướng nào? Khi nghe thấy Tống Giật Hiên hỏi như vậy, Thẩm Mã Lan lúc này mới phản ứng lại. Thẩm Nghe Nghe đều luôn vô thức chọn lựa đi về phía bên phải. Đây là thói quen của cô bé. Khi Thẩm Mã Lan nghĩ tới, nhắm mắt lại, đem mình tưởng tượng thành Thẩm Nghe Nghe, sau đó nghĩ tới trong biệt thự, chạy ra, trực tiếp đi về phía bên phải, sau đó mở mắt thấp giọng nói. Lùi lại, Nghe Nghe sẽ dọc theo con đường này đi tiếp, không biết sẽ đi tới đâu. Cô chắc chắn, chắc chắn. Nhìn thấy Thẩm Mã Lan chắc chắn như vậy, Tống Giật Thiên lúc này đánh vô lăng, dưới tình huống không kinh động tới Diệp Nam Vương, lái xe chở Thẩm Mã Lan rời đi. Xe của bọn họ lái rất chậm, trên đường cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Nghe Nghe. Trái tim của Thẩm Mã Lan từng chút tối đi, các loại suy đoán không tốt đều trào ra. Vào lúc này, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên đường, mà cảnh sát có hơi cung kính đứng ở trước cổng, ở một ngôi biệt thự, nói gì đó với một cậu bé. Tống Giật Hiên cười nói, Phú Nhị Đại bây giờ nhỏ như vậy có phong phạm như thế này không? So với tôi đó còn trưởng thành sớm hơn nhiều. Thẩm Mã Lan hơi nghiêm mặt liếc nhìn. Cậu bé đó lớn lên mày thanh tú. Giữa mắt mi tâm có một loại cương nghị. Nhìn ra được là một đứa trẻ có gia giáo và xuất thân cũng không tồi. Khi Thẩm Mã Lan định cùng với Tống Giật Thiên đi qua, đột nhiên dư quang nơi khóe mắt của cô hình như nhìn thấy một chiếc váy có một chút quen thuộc. Dừng xe. Thẩm Mã Lan đột nhiên lên tiếng. Tống Giật Thiên bị dọa giật mình. Có điều vẫn còn kịp thời phanh xe. Sao thế? Hình như là Nghe Nghe. Thẩm Mã Lan vội vàng xuống xe. Lúc xuống xe có hơi choáng váng, cô kịp thời dựa vào cửa xe cho ổn định lại. Tống Giật Hiên muốn đỡ, lại bị Thẩm Mã Lan từ chối. Không cần, tôi có thể. Người phụ nữ này của cô có thể đừng cậy mạnh như vậy được không? Tống Giật Hiên thật sự có hơi sầu não rồi. Thẩm Mã Lan hết lần này đến lần khác từ chối sự giúp đỡ của anh. Cứ khiến cho anh ta có một loại ảo giác. Thẩm Mã Lan muốn vạch rõ ranh giới với anh ta. Tuy là ảo giác, nhưng mà anh ta tự nghĩ ra những cái loại cảm giác này thật lòng không quá tốt. Thẩm Mã Lan tự nhiên là biết sự bất mãn của Tống Giật Thiên, có điều lại không nói gì. Chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt, để cho anh ta sớm ý thức được cũng không có gì không tốt. Thấy Thẩm Mã Lan không nói chuyện, Tống Giật Thiên lại càng thêm bực tức. Anh ta bỗng nhiên đá viên đá ở bên cạnh chân đi. Không sai lệch một chút nào, vừa hay đá vào xe cảnh sát. Tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên, đột nhiên thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ai? Làm gì đó hả? Lệ khí của đối phương tương đối nặng. Tống Giật Thiên cũng đang có một bụng lửa giận, thấy đối phương giọng điệu không thân thiện, lập tức cười lạnh nói. Sao hả? Con đường này là nhà anh mở sao? Cảnh sát còn muốn nói điều gì đó, nhìn thấy là Tống Giật Thiên, đột nhiên khựng lại. Sau đó nở ra nụ cười miễn cưỡng nói. Là cậu Tống. Cậu Tống sao lại có thời gian qua đây rồi?